Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2735, chương 2735, sớm nghĩ cách cứu viện. Hai khu ba thị, CSS giấu kín nhà máy bên trong. Tiếng cảnh báo vang đại tác, 70-80 tên hạch tâm thành viên ngay lập tức cầm lên vũ khí. Chuẩn bị hướng ra phía ngoài phá vây. Hồng ca bảo hộ lấy Khả Khả từ trong phòng lao ra. Ngẩng đầu một cái liền gặp được mười mấy tên CSS binh sĩ che chở rít chạy trốn ra ngoài. Ầm ầm, song phương không đợi phát sinh đối thoại. Một trận tiếng nổ ngay tại nhà máy cánh bắc vang lên. Một chỗ nhà trệt trực tiếp bị dân chính đảng đặc chiến đội C4 bom nổ tung. Bên trong 7-8 tên vừa mới cầm lên vũ khí CSS thành viên. Trực tiếp bị loạn súng bắn chết. Nhất khu, dân chính đảng đại lâu văn phòng bên trong. Tên kia hít khói lão đầu tử. Nhíu mày nói ra, nhất định phải sống. Chúng ta cần cho dân chúng một cái công đạo. Nhà máy bên trong. Rít bên người một tên sĩ quan. Mang theo tự động bước quát. CSS các dũng sĩ. Chúng ta vĩnh viễn không có khả năng làm tù binh. Không có khả năng bị bắt sống. Hướng Âu nhất khu địch nhân khởi xướng tấn công. Mệnh lệnh được đưa ra. Mười mấy tên CSS cốt cán. Cầm cực đoan vũ khí. Vọt thẳng ra nhà máy. Dùng ra hương thoại hô hào sục sôi khẩu hiệu. Điên cuồng hướng Âu nhất khu đặc chiến đội phát khởi tấn công. APG hỏa tiễn D. Cỡ nhỏ độc khí đạn. Nhân thể Z đạn. Trong nội viện chôn thả xác định vị trí địa lôi. Thay nhau hướng tấn công Âu nhất khu đặc chiến đội triển khai tập kích. CSS người hung hãn không sợ chết. Tối thiểu có 6 người mang theo nhân thể Z đạn. Không nhìn đối phương xạ kích. Vọt vào Âu nhất khu đặc chiến đội bên kia xác định vị trí điểm hỏa lực. Cùng địch nhân lựa chọn đồng quy vu tận. Trên bầu trời, lại có Âu nhất khu 6 chiếc máy bay trực thăng tại phía nam địa khu hạ xuống. Số lớn Âu nhất khu binh sĩ. Ngay lập tức xông ra cabin. Chạy về nhà máy đại viện chi viện. Nhà máy bên trong. Hơn 20 tên lính cảnh vệ che chở rít. Khả Khả, Hồng ca bọn người. Đã đánh tới sau bên cạnh nhà máy nhà kho. Chuẩn bị từ nơi này xông ra. Song phương đánh cho cực kỳ thảm thiết. Bởi vì CSS tổ chức tín ngưỡng là rất khủng bố. Nhất là hạch tâm bộ môn thành viên. Cơ hồ không có một cái sợ chết. Mà Âu nhất khu đặc chiến đội bên này. Cũng tiếp đến tử mệnh lệnh. Không có khả năng bỏ mặc rít. Khả Khả bọn người rời đi. Hơn 1000 mét vuông trong đại viện. Đầu đầu cũng có bạo tặc cùng phế tích nâng lên bụi bặm. Hồng ca lôi kéo Khả Khả thấp giọng hướng hắn nói ra. Mẹ nó. Âu nhất khu người chuẩn bị quá đầy đủ. Chúng ta không tốt chạy à. Lão bản, người đem mặt cùng tóc che kín. Bằng không thì sẽ khiến địch quân chú ý. Hồng ca bên người một tên an bảo nhân viên. Trực tiếp lấy xuống mình microblock. Áo khoác, đưa cho Khả Khả. Khu công nghiệp vòng ngoài một chỗ trên đường phố. Mười mấy đài xe Việt dã đình trệ. Giang Tiểu Long đột nhiên đẩy cửa xe ra. Mang theo eo lính đánh thuê trung đội trưởng. Một đường chạy tới nhà máy vòng ngoài khung sắt lên. Cũng leo đến khung sắt trung bộ vị trí. Cầm kính viễn vọng hướng cách đó không xa khu giao chiến nhìn lại. Là Âu nhất khu dân chính đảng đặc chiến đội. Eo lính đánh thuê tập đoàn trung đội trưởng. Quay đầu hướng về phía Giang Tiểu Long nói ra. Trước mắt khu giao chiến xung quanh. Cũng không có phát hiện quân địch tiếp viện máy bay trực thăng. Giang Tiểu Long nhíu lông mày. Quay đầu xông eo trung đội trưởng hỏi. Có thể đánh sao? Có thể cắt vào. Nhưng không biết quân địch đến tiếp sau phải chăng có tiếp viện bộ đội. Eo trung đội trưởng lời. Nói ngắn gọn trở lại. Trước mắt đến xem. CSS đã bị vây quanh. Chỉ dựa vào lực lượng của chính bọn họ. Đoán chừng rất khó lao ra. Giang Tiểu Long cắn răng. Ngay lập tức xuất ra quân dụng vệ tinh điện thoại gọi thông Lâm Thành đống dãy số. Uy, kế hoạch có biến. Chúng ta vừa tới. CSS căn cứ liền bị tập kích. Là Âu nhất khu người. Giang Tiểu Long tốc độ nói rất nhanh nói ra. Trước mắt song phương ngay tại kịch chiến. CSS tình cảnh đáng lo. Bên cạnh ta có hơn 100 người. ta chuẩn bị động thủ. Lâm Thành Đống nghe xong lời này, lập tức trở về nói, chúng ta khoảng cách các ngươi nơi đó còn có mấy giờ thời gian. Nếu như ngươi bây giờ khai hỏa, chấm ngoặc kép, ta biết, Giang Tiểu Long đánh gãy lấy trở lại, nhưng ta hiện tại không động thủ. Âu Nhất Khu người liền đắc thủ, nàng một khi bị bắt được Nhất Khu, vậy chúng ta không thể nào cứu ra nàng. Lâm Thành Đống trầm mặc, chỉ có thể động thủ, không có lựa chọn khác. Giang Tiểu Long tốc độ nói rất nhanh nói ra, chúng ta mau đánh, nếu như đắc thủ, ta sẽ để eo bên này người lựa chọn rút lui lộ tuyến. Đến lúc đó, các người phụ trách đến tiếp sau tiếp ứng. Tốt a, Lâm Thành Đống nghe rõ CSS tình cảnh, cũng chỉ có thể lựa chọn đồng ý Giang Tiểu Long kế hoạch. Song phương câu thông hoàn tất về sau, Giang Tiểu Long lập tức hướng về phía eo trung đội trưởng nói ra. Chúng ta hành động đi. Eo lính đánh thuê tập đoàn chính là cái lấy tiền làm việc tổ chức. Bọn hắn nghề nghiệp tố dưỡng rất cao. Chỉ cần tiếp việc, liền sẽ không cân nhắc mình tại dạng gì bối cảnh bị ổi chiến. Vì lẽ đó trung đội trưởng lập tức trở về nói. Ta lưu 20 người tiếp ứng. Những người khác vào trong bên cạnh tấn công. Ok. Giang Tiểu Long gật đầu. Người đi theo ta tiểu đội ở ngoại vi. Người đi khu vô dụng. Eo trung đội trưởng tiếp tục nói ra. Bằng không thì chúng ta còn muốn phân ra tinh lực đến bảo hộ ngươi. Giang Tiểu Long do dự một. Chút chậm rãi gật đầu. Được. Nhà máy trong đại viện. Âu Nhất Khu phụ trách chỉ huy đặc chiến đội trung đội trưởng. Cầm bộ đàm càng không ngừng quát. A đột kích đội. B đột kích đội. Bắc Khiên chống bạo loạn. Theo hai bên thành lập phủ kín khu vực. Tay bắn tỉa phụ trách chằm chằm chết người của đối phương thể rét đạn. Tấn công tổ chú ý trong phòng bị nổ tung cỡ nhỏ đóc quy đạn. Chấm ngoặc kép. Trung đội trưởng Lâm thời điều chỉnh xong chiến thuật về sau. Lập tức lại xông tổng bộ báo cáo. Chúng ta đạt được tình báo có sai. Trong nhà máy chỉ ít có 70-80 tên cực đoan vũ trang phần tử. Hỏa lực so dự đoán đến cường đại hơn nhiều. Chúng ta thỉnh cầu chi viện. Thu được. Tổng bộ lập tức cấp ra đáp lại. Nhà máy bên trong. Reed mang theo hạch tâm thành viên. Đã tại cũ nát trong kho hàng châm lửa. Đem địa điểm ẩn núp tất cả bí ẩn tư liệu. Toàn bộ thiêu hủy. Đồng thời. Reed nhìn nói với Khả Khả. Tổ chức của chúng ta xuất hiện phản đồ. Nếu như không xông ra được. Chúng ta không thể bị đối phương bắt sống. Ta sẽ giúp ngươi lựa chọn tự sát. Khả Khả xem một chút hắn. Khẽ cau mày. Không có trả lời. Hồng Ca ngồi xổm ở cổng nhìn thoáng qua nhà kho bên ngoài tình trạng. Quay người trở lại Khả Khả bên người. Thấp giọng nói ra. Ngoặc kép. Quá sức có thể xông ra. Các ngươi có thể bị bắt. Nhưng ta không được. Khả Khả đại mi khẽ nhíu nói ra. Ngoặc kép. Đánh không đi ra, các ngươi chớ phản kháng. Minh bạch ta ý tứ sao? Thế nhưng là, dựa theo ta ý tứ xử lý. Khả Khả không cần suy nghĩ ra lệnh. Ngay tại Reed, Khả Khả bọn người tình cảnh cực kỳ nguy hiểm thời điểm. Số lớn xe Việt dã theo cánh bắc phương hướng lao đến. Siêu siêu, mấy phát APG bắn tới. Nháy mắt đánh nổ tại nhà máy xung quanh đình trệ mấy chiếc máy bay trực thăng. Cộc cộc cộc, cùng lúc đó, xe tải súng máy gào thét, hướng về phía bên ngoài phủ kín nhất khu đại binh liền triển khai mãnh liệt bắn phá. Eo trung đội trưởng, trực tiếp khoát tay quát, ba tiểu đội xuống xe, giải quyết nhà máy sau bên cạnh địch nhân. Nhanh, giờ phút này, Giang Tiểu Long cũng không có tiến vào khu giao chiến, chỉ ở bên ngoài ẩn tàng, cầm kính viễn vọng nhìn về phía cái này một bên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.